Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 80, cuối cùng bình yên đêm. Cùng ta dự liệu như thế. Cái này nhị lười quy hồn phách hoàn chỉnh trình độ thật so với khác đại yêu tàn hồn cao nhiều. Mấy ngày nay đi đường, ta hoàn toàn không có trò chuyện liền dò xét cái này, phiền não, nhị lười quy. Mới cho ra cái kết luận này. Hoàn chỉnh tới trình độ nào? Thậm chí rồi vượt qua ta bồi bổ nhiều năm. Gần đây lại cuồng bồi bổ ngốc hổ. Nó có nhị hồn, tam phách. Cái này làm cho ta khiếp sợ. Nhưng là nhị lười quy trạng thái cũng cho ta nho nhỏ u buồn. Bởi vì non hồ ly không biết lúc nào cùng nhị lười quy trao đổi qua. Nhị lười quy bi phẫn phát hiện. Trên lưng nó khắc chữ lại là lười quy một cái. Cho nên nó nổi giận. Nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vì nó ở rất dài sống lâu. Đã thành thói quen bốn chữ này đi cùng. Trong lúc nhất thời lại không nỡ bỏ từ tàn hồn biểu hiện hình thức đi lên xuống bốn chữ này. Cho nên biểu hiện rất là phiền não. Mà ta u buồn nguyên nhân là bởi vì. Cái này nhị lười quy là tạm thời đi theo ta. Nó một phiền não cũng không biết phát tật xấu gì. Giữ vững không ngừng hướng ta trên đầu trèo. Tuy nói nó là linh thể đi. Nhưng là dù sao cũng là đại yêu chi linh. Tất cả mọi người thấy được. Nó căn bản sẽ không cân nhắc ta làm là một người nam nhân cảm thụ. Đỡ lấy một con rùa đen ở trên đầu đoán chuyện gì xảy ra. Nhưng này chỉ là chúng ta đi đường chung một cái tiểu nhạc đệm. Coi như là cho mọi người càng ngày càng khẩn trương tâm tình tăng lên một dược tề gia vị dược tề. Theo thời gian trôi qua, ở lấy được nhị lười quy ngày thứ tư, chúng ta rốt cuộc sắp đến gần tiên nhân mộ rồi. So với dự trù thời gian vãn đi một tí, dù sao tiên nhân mộ vị trí hiện thời là thâm trong rừng thâm lâm tử rồi. Lão Trương cũng không phải quen thuộc như vậy. Mặc dù có hai đội nhân mã ở chúng ta tảo thanh dọc theo đường đi nguy hiểm, nhưng là che giấu ở tuyết trắng chi xuống địa hình nguy hiểm. Cũng không phải là đẹp như thế xuyên thấu qua. Phải dựa vào lão Trương kinh nghiệm. Coi như cẩn thận như vậy. Thả chậm cước trình. Có thể có một lần thấm hoài cùng thừa tâm ca hay lại là thiếu chút nữa rơi vào một cái tuyết oa tử. Cũng may lão Trương cùng đi ở phía sau chúng ta phản ứng nhanh. Mới kịp thời kéo bọn hắn lại. Nhưng vô luận như thế nào? Đi tới hôm nay chúng ta đã sắp đến gần mục đích rồi. Lại càng phát giác mảnh này thâm lâm tử quỷ dị. Kỳ phong nổi lên. Địa hình biến hóa ngàn vạn. Ngay cả động vật đều rất ít cách nhìn. Lão Trương như vậy kinh nghiệm phong phú thợ săn đi ra ngoài cho chúng ta tìm ăn. Đều đang là không công mà về. Cũng may chúng ta còn có một chút bảo tồn lương khô. Cùng lão Trương cố ý ướp một chút lúc trước thịt. Mới không còn đói bụng. Bất quá lão Trương ngược lại rất áy náy. Hắn chung quy cho là có mới mẻ thức ăn. Cùng nóng bỏng canh nóng. Mới có thể làm cho nhân tức giận lực. Hắn là một người tốt. Cho nên, ta phải cân nhắc lão Trương vấn đề. Một đêm này, hẳn là phải đối mặt trước khi đại chiến. Người cuối cùng bình yên đêm đi. Ở trên bản đồ, ta liền đã từng xem qua. Người cuối cùng đại yêu mộ cách tiên nhân mộ rất gần. Nhưng căn cứ thực tế cước trình, ta mới phát hiện, người cuối cùng đại yêu mộ, ngay tại tiên nhân phụ cận mộ, không cao hơn 5 trong khoảng cách. Khoảng cách như vậy, phỏng chừng kia hai đám nhân ở nơi đó chờ ta, cũng không nhất định, cho nên, nói là người cuối cùng bình yên đêm cũng không quá đáng. Sau đó phải phát sinh cái gì? Sẽ là như thế nào kết quả? Cũng không ai biết, đống lửa cháy hừng hực đến. Vây quanh đống lửa, chúng ta uống đến áp xúc bánh bích quy châm nước, thêm thịt khô làm cháo. Lão Trương vẫn còn ở nướng ướp thịt, lòng ta chuyện nặng nề, nhớ mong chư nhiều vấn đề, ngược lại không có gì thèm ăn. Uống xong một chén cháo sau khi, ta buông xuống hộp cơm tử, móc ra một điếu thuốc đốt, ta cảm thấy được có mấy lời ta phải nói rồi. Mặc dù ta không nỡ bỏ chia lìa, lão Trương. Nổi lên trong chốc lát, ta lên tiếng, ừ, lão Trương ngẩng đầu lên, vẫn là kia Trương mang theo khẽ cười ý thật thà mặt. Bất quá xem ta để chén xuống, hắn có chút kích động nói đến, kết cáp à, thừa nhất, ngươi lớn như vậy cái tiểu tử, gần đây chuyện còn nói, chỉ ăn một chút như vậy nhi, chờ một chút ăn nữa. Lão Trương, ta là có chuyện nhi muốn nói, ta nghiêm túc nói đến, ta vừa nói như thế, lão không há miệng nổi rồi, mọi người cũng đều nhìn ta, lặng lẽ đợi ta nói tiếp, ta phun một hớp khói, có chút không thôi nói đến, lão Trương, chúng ta vào này dừng già cũng hơn nửa tháng, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng ta thật cảm thấy đem ngươi làm lão đại của ta ca. Cho nên ta phải đem sự tình nói với ngươi rõ ràng. Ân nột, người nói, lão Trương bị ta nghiêm túc như vậy dáng vẻ, làm có chút không thích ứng, theo thói quen móc ra tẩu thuốc, chờ đợi ta nói tiếp. Lão Trương, qua tối hôm nay, người cũng không cần đi theo chúng ta. Người biết, ta không phải là vì lừa gạt ngươi cái gì. Con đường đi tới này, người cũng tiếp xúc không ít không thể tưởng tượng nổi chuyện. Chúng ta cho tới bây giờ không có cấm kỵ đến ngươi cái gì. Cho ngươi không đi theo chúng ta, là bởi vì tiếp đó sẽ rất nguy hiểm. Người biết, có hai nhóm nhân dõi theo chúng ta. Đến một cái tiên nhân mộ liền muốn cùng chúng ta đánh nhau. Ta lo lắng thời điểm chúng ta đến không để ý tới ngươi. Nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ cả đời cũng bất an. Ta rất chân thành nói đến. Thừa Tâm ca cùng Như Tuyết cũng ở bên cạnh gật đầu. Ngô lão quỷ cũng tiếp một câu. Là cái lý này nhi. Lão Trương, tiếp theo ngươi không thể đi à. Lão Trương không lên tiếng. Nhìn ta, mà ta còn chưa kịp nói chuyện. Như Tuyết cũng lên tiếng. Thấm Hoài, Như Nguyệt, các ngươi cũng không cần đi theo. Cùng lão Trương đồng thời đi. Như Tuyết không nói dư thừa lời nói. Bởi vì lý do ta đều đã nói. Cùng lão Trương lý do là như thế. Thấm Hoài nghe không lên tiếng. Hắn và ta biết rồi nhiều năm như vậy. Trong lòng rõ ràng, có lúc tu giả chiến đấu, hắn không giúp được gì, hoặc là còn sẽ trở thành gánh nặng. Chẳng qua là, ta cũng nhìn thấy, Thấm Hoài trong mắt có khát vọng. Long mộ, ai không khát vọng đi biết một chút về. So sánh với Thấm Hoài ổn định, Như Nguyệt liền kích động. Nàng thoáng cái thì để xuống chén, ngữ khí dồn dập nói đến, tỷ tỷ, ta muốn đi, ta phải đi, ngươi sẽ không cho là ta là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân chứ. Ta cũng vậy. Nguyệt Yển Miêu chạy đi ra cổ nữ, cô nãi nãi dạy ngươi, cũng dạy ta chính là phải đi. Như Nguyệt, khác tự do phóng khoáng, Như Tuyết bình tĩnh nhưng không nghi ngờ gì nữa nói đến. Ta chính là nhâm tính. Cùng ngươi sống chung thời gian đã không nhiều. Ngươi không quyền lợi tước đoạt cái này. Ta phải đi. Như Nguyệt không có mảy may lùi bước ý tứ. Như Tuyết không nói. Thấm Hoài vào lúc này, cũng nhỏ giọng mở miệng. Thừa Nhất, ngươi để cho ta phụng bồi Như Nguyệt chứ. Ngươi đừng cự tuyệt ta. Ngươi muốn ghét bỏ ta là gánh nặng. Vậy coi như xong. Ta, chấm ngoặc kép. Ta trợn mắt nhìn Thấm Hoài liếc mắt, bị hắn nuốt được không nói ra lời. Lão Trương lúc này cũng nói đến, Thừa Nhất, ta cũng vậy muốn đi. Một đường đi lâu như vậy, ta muốn cùng các ngươi đến cuối cùng. Ta trầm mặc, sau đó một cỗ hỏa khí thoáng cái chạy trốn, hung hăng bóp tắt tàn thuốc, giống đến, không cho đi. Các ngươi cảm thấy có thể đem sinh mạng đùa, nhưng ta sẽ không bắt các ngươi sinh mệnh đùa. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Các ngươi là phải ở lại chỗ này chờ chúng ta, hay lại là trước thời hạn ra rừng già ta bất kể. Tóm lại để cho Vôi Trắng Nhi đi theo các ngươi, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Một cái đều không cho đi. Ta rất ít nổi giận, nhưng lần này liền hạ quyết tâm. Lão Trương ngượng ngùng không lên tiếng. Hắn biết lý lẽ, biết ta là vì tốt cho hắn. Thấm Hoài cũng không đi theo hồ nháo. Chỉ có Như Nguyệt, một đôi mắt to trong hòa hợp rồi hơi nước, hận hận nhìn ta, một khắc kia ta có chút bừng tỉnh, giống như trở lại khi còn bé rừng trúc tiểu trúc năm tháng. Nàng chính là thường thường giả bộ như vậy, nhưng là giờ phút này cũng tuyệt đối không phải lòng ta mềm mại thời điểm. Ta nói một câu, người khóc cũng vô dụng, người nhất định nháo phải đi, ta thật có thể hạ thủ quất ngươi. Như Tuyết cũng không mở miệng. phảng phất là thầm chấp nhận ta những lời này. Như Nguyệt dậm chân một cái, thật khóc, nhưng sau đó xoay người chạy xa. Như Tuyết áy náy nhìn mọi người liếc mắt, đuổi theo, ta không lên tiếng, ta tin tưởng Như Tuyết trong lòng cũng nhất định đúng như Nguyệt không thôi. Đối với chạy không thôi, làm cho các nàng nhiều trò chuyện đi, khuyên nhiều hiểu một chút cũng là tốt, tách ra luôn là khổ sở. Lão Trương, đến, cả một ly đi, Tiểu Hỷ Tiểu Mao, Lão Ngô, cũng mong đợi cùng đồng hương cả một lần rượu, chúng ta lần này trước cả một lần, nếu như thuận lợi trở lại, đến nhà ngươi làm khách. Thừa Tâm Ca bỗng nhiên móc ra Lão Trương rượu túi, cố làm vui vẻ vừa nói. Mặc dù bầu không khí vẫn có một ít khổ sở, Lão Trương lại kích động, môi đều run rẩy, hắn không ngừng bận rộn gật đầu, vừa nói, thật tốt, các ngươi nhất định phải trở lại, ta thật chờ các ngươi tới nhà của ta làm khách, không, ta liền ở đây chờ các ngươi, đến thời điểm, kêu vợ ta làm hầm gà con nấm, thịt heo chưng miến, thượng hạng lạc bính tử, tối thuần cao lương rượu, cũng quản cú. Chúng ta thật tốt uống một máy. Ừ, thật tốt uống một máy. Thừa Tâm Ca nói lớn tiếng đến. Cũng là thay mọi người chúng ta nói đến. Đường phân cách, thiên rốt cuộc là sáng. Sáng sớm bắt đầu liền lưu loát bay lên tiết rơi nhiều. Mới vừa rồi còn 6 người. Cộng thêm Tiểu Hỷ Tiểu Mao vôi trắng nhi ngô lão quỷ đội ngũ. Cũng chỉ còn lại có ta. Thừa Tâm Ca. Như Tuyết mang theo ngô lão quỷ cùng Tiểu Hỷ Tiểu Mao lên đường. Bọn họ ở ta cương quyết bên dưới, là không dám đi theo. Nhưng vô luận ta khuyên nhủ thế nào, chính là kiên định phải ở lại chỗ này chờ chúng ta trở về. Còn lại đường, đã không lâu rồi, Lão Trương lại đặc biệt chỉ điểm quá chúng ta. Bay qua kia một tòa núi nhỏ mạch, chắc là trên bản đồ ngọn cờ địa phương. Hắn còn nói cho ta biết. Chỗ đó là tuyệt đối đất thần bí. Ở trong núi người ta nói pháp đến xem. Nói là hơn ngàn năm không người đi vào. Cũng không phải khen. Hoặc là thật không phải là khen đi. Long mộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.